Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 30, bắt đầu quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài căn cứ thành phố, nơi cửa tây xa xa có một thân ảnh hăng hái lướt đến, trên lưng có cái bao da thú lớn, bên trong có các loại tài liệu từ trên người quái vật cắt xuống, nhìn qua toàn thân có chút chật vật, giáp da thú vỡ tan, lộ ra cơ bắp cường tráng, tóc đen xen lẫn nhiều thịt nát bọt vèo. Đi vào cửa thành, không có chút nào dừng lại, trực tiếp vọt vào. Mấy người thủ thành nhìn thấy nam tử này, sững sờ, hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nói. Đây không phải là Vân Đại Tư lệnh sao? Vân Thiếu Kinh trở về làm cho căn cứ sôi trào lên, rất nhiều quân doanh, thậm chí là nhiều tướng quân trong quân doanh, đem ánh mắt hướng về trên người nam nhân này, tin tức Vân Thiếu Kinh trở về nhanh chóng lan truyền tại căn cứ. Trong một chỗ biệt thự, Vân Thiếu Kinh thay đổi thành một thân quần áo ngủ thoải mái nằm bên cạnh cái áo, đối với nam tử trung niên bên cạnh tùy ý nói. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi căn cứ có gì thay đổi không? Trung niên nam tử lắc đầu cười nói. Thay đổi ngược lại là không có, mấy người Hoa Bất Lạc rất trung thực, bất quá nam nhân thân thiết với Mộ Dung tiểu thư kia, đối với ngươi hạ chiến thư, làm dư luận xôn xao. Khiêu chiến thư, lông mày Vân Thiếu Kinh nhíu lại, trong mắt nổi lên sát khí. Tướng quân nho nhỏ, dám khiêu chiến tôn nghiêm của ta, không biết sống chết. Dừng lại một phát, hắn cau mày nói. Là được Hoa Bất Lạc chỉ điểm sao? Trung niên nam tử lắc đầu nói, Hoa Bất Lạc đã đem hắn khai trừ, người này không biết trời cao đất rộng, cùng ngài đoạt Mộ Dung tiểu thư quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Vân Thiếu Kinh cười lạnh nói, không sao, một con kiến nhỏ mà thôi, vốn là để cho hắn nhảy nhót thêm một đoạn thời gian nữa, giờ lại muốn tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho hắn, vừa vặn lần này tại dã ngoại gia tăng không ít lực lượng, mượn hắn luyện tập. Người thông báo xuống, sáng sớm ngày mai 10 giờ khiêu chiến, để cho tất cả cấp doanh trưởng trở lên ở căn cứ tới, tốt nhất là lão già Mộ Dung Đức kia cũng tới. Mộ Dung Đức chính là tổng tư lệnh căn cứ thành phố. Để cho tổng tư lệnh cũng tới. Trung niên nam tử ngơ ngác một chút, cái này thì hơi khó, tổng tư lệnh làm sao mà để ý khiêu chiến giữa tướng quân cùng tư lệnh cấp, muốn mời đến xem so tài thật không dễ dàng. Vân Thiếu Kinh cười lạnh nói. Mượn cơ hội lúc này, để cho hắn xem lực lượng của ta hiện giờ, để cho hắn chấn động, cũng từ đó đoạn đi ý niệm khống chế tất cả mọi người ở thành phố trong đầu. Thiếu gia thật sự là cao minh, trung niên nam tử cười cười vỗ mông ngựa, nói. Ta đây sẽ an bài thỏa đáng, cam đoan sẽ làm cho toàn căn cứ xôn xao, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vân Thiếu Kinh khẽ gật đầu, liền nhắm mắt lại. Trung niên nam tử không nói thêm gì nữa, biết điều ngoan ngoãn lui ra. Tin tức truyền ra tuyên truyền khoa trương tại căn cứ, tuyệt đại bộ phận người ở căn cứ đều biết sự tình Diệp Thần khiêu chiến Vân Thiếu Kinh, ngay cả mấy nữ nhân nơi hoa cỏ kia, lấy cái chuyện này kể thành một cái chuyện cười cho khách nhân, một thiếu tướng vậy mà khiêu chiến một tư lệnh cao cấp, đây quả thực là lấy trứng chọi với đá, đầu hướng trên tường đụng. Muốn chết, nghe nói chưa, có một người tướng quân gọi là Diệp gì đó, lại muốn khiêu chiến tư lệnh cao cấp. Trong này kém bao nhiêu cấp, để ta tính toán xem. Người này ngu à, không muốn sống nữa chăng? Có lẽ người này có vài phần bổn sự, nên cũng không nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người quen, trò chuyện với nhau cái sự tình này. Đợi Mộ Dung Tuyết đi rồi, cũng không lâu lắm, Diệp Thần nhận được thông báo từ chỗ luận võ, sáng sớm ngày mai 10 giờ khiêu chiến. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền tùy ý để lên trên bàn, mặc trường bào may từ da lông tam nhãn lang 55 cấp đi ra nơi ở, hướng phía ngoài căn cứ. Thời gian này cứ tu luyện như vậy, khí lực gia tăng quá chậm, phải tìm kiếm được thiên tài địa bảo mà phục dụng. Bầu trời tối tăm, một mảnh mờ mịt, Diệp Thần đã đi ra căn cứ thành phó, một đường hướng đông, bên này gần vùng ngoại thành, công trình kiến trúc không nhiều, hơn nữa do quái vật tàn phá, rất nhiều công trình kiến trúc đều sụp đổ tàn phá, trên tường bị mấy lỗ thủng to đùng, thấy mà giật mình. Trên đường đi thấy rất nhiều quái vật, đại đa số đều là thiết giáp trùng, tang thi, kiến triều, trùng triều, nếu là thể chất người bình thường, đối diện đám quái vật này, chỉ có thể bỏ trốn, thế nhưng Diệp Thần trước mặt bọn này, ngay cả hứng thú động thủ cũng không có, quá lãng phí thời gian. Hành tẩu bên trong đống công trình đổ nát thê lương, trên đường đi đều là quái vật cấp thấp nhưng Diệp Thần không có buông lòng chút nào, trong tận thế khắp nơi đều có quái vật, tại địa phương có nhiều quái vật cấp thấp thường thường cũng sẽ xuất hiện quái vật cực mạnh mẽ, khó lòng phòng bị, cho nên bình thường hắn sẽ không mở ra gen kiến để ngửi mùi, đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng duy nhất, nếu không dùng thể chất 43 cấp trong đám quái vật mênh mông cũng chỉ coi là cấp bậc yếu mà thôi. Căn cứ thành phố có thể thành lập trong đám quái vật hoành hành thế giới, không phải là cường giả nhân loại lợi hại, mà là có vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, mấy thứ vũ khí công nghệ cao này quá kinh khủng, có thể oanh ra một phiến thiên địa, đem quái vật chuẩn bị công thành bem chết sạch. CKITTT, Một đầu chuột tiến hóa trốn trong đống đá vụn, đột nhiên hướng Diệp Thần lao tới, bất quá Diệp Thần sớm biết, không kinh hoàng chút nào, thò ra đem cổ nó bóp chặt, khí lực vận dụng lên trên đôi mắt. Trong chốc lát, bộ dáng thế giới trước mắt cũng thay đổi, đồng tử ẩn chứa khí lực có thể trông thấy khí lực đối phương, chỉ thấy trên bộ lông toàn thân của chuột tiến hóa, đều tản ra khí tức màu xanh biếc, hơi thở này lượn lờ phiêu khởi, bay bay quanh quân thể nó, sau đó hơi thở này mất liên hệ cùng cơ thể, biến thành nhiều hạt nhỏ, lung lay vào trong không khí cùng không khí dung hợp lại với nhau. Khí thể màu xanh biếc này chính là sinh mệnh chi khí, bất luận sinh mệnh gì cũng đều có sinh mệnh chi khí, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng có, sức sống của con người, là từ đồ ăn hấp thu được như là ăn ngon, sinh mệnh chi khí sung túc nên làn da no đủ, màu sắc bóng loáng, ăn ít thì năng lượng hấp thụ trong đồ ăn ít, làn da khô héo, không có co giãn. Diệp Thần nhìn chuột tiến hóa, đem khí lực trong cơ thể vận dụng tại lòng bàn tay, hình thành một cái vòng xoáy đinh ốc nhất thời, liền trông thấy trên người chuột tiến hóa dâng lên khí tức màu xanh biếc hướng lòng bàn tay hội tụ. Mạnh mẽ hấp thu sinh mệnh chi khí của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột tiến hóa dốc sức liều mạng dãy giụa, móng vuốt vỗ vào trên người Diệp Thần, nhưng không tạo thành tổn thương gì, do sinh mệnh chi khí xóa mòn phần lớn, da chuột cũng dần dần khô héo, vốn là thân thể mập mạp cũng nhanh chóng khô quắt, huyết dịch, huyết nhục tràn ngập sinh mệnh chi khí trong cơ thể, đều từ lòng bàn tay, chảy vào trong cơ thể Diệp Thần. Bành, tùy ý đem thi thể chuột tiến hóa vứt đi, Diệp Thần cảm thụ sinh mệnh chi khí trong hạ thể, chỉ cảm thấy cánh tay một mảnh ấm áp, có khí tại trạng thái vô hình lưu động, gia tăng thêm một. So với cả đêm tu luyện, chuột tiến hóa này chưa thức tỉnh thiên phú, bổn nguyên sinh mệnh chi khí cũng là hậu thiên tu luyện nên không có thuộc tính bí mật, nếu không thì không có cách nào hấp thu. Diệp Thần trong nội tâm cảm thán, lúc sinh mệnh sinh ra đời, đều có bổn nguyên sinh mệnh chi khí, như hắn bây giờ, là thông qua rèn luyện huyết nhục đến mức tận cùng, từ trong cơ thể sinh ra sinh mệnh chi khí thuộc về hậu thiên tu luyện mà thành, bất quá bởi vì toàn thân, ngay cả đại não, còn một vài chỗ chỉ có thể chất 43 cấp, cho nên không có thức tỉnh thiên phú, bởi vậy hiện tại sử dụng sinh mệnh chi khí không có ẩn chứa một tia thuộc tính thiên phú. Loại bổn nguyên sinh mệnh chi khí này, bất luận kẻ nào cũng có thể hấp thu, không cùng bản thể sinh ra xung đột, nếu là thức tỉnh thiên phú, sinh mệnh chi khí liền biến đổi hình dạng, vậy thì không thể đơn giản hấp thu rồi. Giải thích đơn giản cho y đọc hiểu, ví dụ người A thức tỉnh thiên phú hệ hỏa thi thể B hệ mộc, vậy thì xung đột không cùng hệ với nhau nên không hấp thu được, mà bây giờ chỉ là bổn nguyên hấp thu bổn nguyên nên vô tư. Sinh mệnh chi khí của đầu chuột này bị hấp thu sạch, toàn thân cũng khô quắt, cơ bắp héo rút nên không có cách nào để hắc si trùng điều khiển, hơn nữa huyết nhục cũng không có dinh dưỡng, rất nhanh hư thối. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động tiếp tục tìm kiếm, trên đường đi đều gặp tiểu quái vật cơ mà đều bắt lại, đem sinh mệnh chi khí thu lấy, cũng không lâu lắm, sắc trời dần tối, đến trạng vạng tối, đám quái vật đều đi ra hoạt động. Diệp Thần cũng không tiếp tục tìm nữa, quay người về căn cứ, sự thật chứng minh ông trời cũng không có mỗi thời mỗi khắc đều sủng ái hắn, bận rộn từ sáng đến tối cũng không tìm được dược thảo gia tăng khí lực, hắn chỉ biết bộ dáng đám cây cỏ này, nhưng lại không biết địa phương chúng sinh ra, không tìm được cũng coi như là bình thường, dù sao thảo dược chân quý như thế, thì cũng không dễ tìm thấy. Mặc dù là như vậy, trải qua cả buổi cố gắng, thu lấy rất nhiều sinh mệnh chi khí của quái vật, hắn có cảm giác khoảng cách cấp thứ hai không xa. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, ngủ đến 9 giờ rời giường, sau đó ăn điểm tâm, tắm rửa, mặc trường bào đi tới luận võ trận. Cách chương.